Còn bên này, Giang thị của nhị phòng sau khi lo xong chuyện thọ yến của lão phu nhân, bèn âm thầm sai người đi nghe ngóng tình hình của nhà sử Bộ Thị Lang. Người bên ngoài không biết nhiều về Trần Uyên, chỉ biết hắn là người tạch, dáng vẻ cũng rất tuấn tú. Phía lão phu nhân hối không ngừng, Giang thị cũng không kịp nghe ngóng gì nữa, trước tiên phải tìm Lâm Chức Yểu nói chuyện này cái đã. Cửa sổ mở ra, Lâm Chức Yểu đang chán nản mà ngồi trước bàn thêu giật giật tóc của mình, trong lòng âm thầm than vãn, cũng không biết là nương bị gì nữa, mấy ngày gần đây không cho phép nàng múa đao múa kiếm, sai người khiêng một cái bàn thêu thật lớn vào phòng của nàng, bảo nàng phải thêu được một bức thêu ra hồn trước cuối tháng. Việc này khác gì như muốn lấy mạng nàng đâu chứ, còn không bằng đâm nàng hai nhát chết cho lẹ nữa. Nhưng mà Giang thị có cách trị nàng, nếu như Lâm Chức Yểu không đồng ý, thì đôi mắt ửng hồng lên, trong lòng Lâm Chức Yểu liền mềm nhũn, đồng ý đại cho xong. Nhìn cái bàn thêu mà đến chính mình còn không hiểu hết được kia, nàng thở dài một hỏi, vừa mới muốn đứng dậy đi năn nỉ Giang thị thu hồi mệnh lệnh, liền thấy bà đang đẩy cửa tiến vào. Trong lòng Lâm Chức Yểu giật mình, chạy qua ôm lấy cánh tay Giang thị. Nương, Giang thị liếc nàng một cái, không cần hỏi cũng biết là nàng đang nghĩ gì. Thêu được bao nhiêu rồi? Nàng cười hi hi, lật tấm bàn thêu lại. Còn không thêu có được không ạ? Giang thị lắc lắc đầu, ngồi xuống một cái ghế nào đó chuyển chủ đề nói. Bây giờ con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên học chút chuyện của nữ nhi rồi. Học mấy cái này có tác dụng gì chứ, dù sao thì cả đời này của con. Vừa nói được một nửa, Lâm Chức Yểu lại dừng lại. Nương, người có ý gì? Giang thị chỉnh lại biểu cả kéo cánh tay của nàng qua vuốt ve trong lòng bàn tay. Mấy năm nay, nương biết con chịu khổ. Chuyện hôn nhân nương cũng không bắt ép gì con, nhưng mà bây giờ tuổi tác con cũng lớn dần, cũng không có ai vừa mắt, trong lòng nương có cảm giác nói không thành lời. Lâm Chức Yểu cúi thấp đầu, không tiếp lời cũng không biết là đang nghĩ gì. Con không muốn gả, cả đời này con làm bà cô già cũng không có gì không tốt. Nói bậy, Giang thị thở dài một hơi, là mẫu thân có lỗi với con, làm gì có con gái nhà nào mà không muốn gả cho một lang quân như ý, sống cuộc sống mỹ mãn suốt đời chứ. Trong lòng Lâm Chức Yểu đột nhiên nhớ tưởng lại, rồi ngẩng đầu lên hỏi. Nương, rốt cuộc là muốn nói gì? Giang thị hắng hắng giọng, nói sơ qua chuyện nhà sử Bộ Thị Lang có ý muốn kết thân một chút. Nương cũng không bắt con gả đi ngay lập tức, dù sao con cũng phải xem mắt xem sao đã, nếu như không bằng lòng thì lại nói tiếp. Lại nói dông nói dài, mới khuyên được Lâm Chức Yểu đồng ý, vội vàng đi qua nói chuyện với lão phu nhân. Cách chương.